Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396. Rồi rào sinh hoạt, Tiết Đế bên kia là vừa tiến vào nhà tắm. Nhưng Mặc Lâm đã dẫn ba cái nam sinh ở bên trong đợi một hồi lâu. Bởi vì cái này ba cái nam hài nhi xác thực đã rất lâu không có tắm rửa qua. Mặc Lâm cố ý dặn dò kỳ cọ tắm rửa sư phụ hảo hảo cho bọn hắn trà sát. Mình thì là ngâm mình ở trong bồn tắm. Cùng mặt khác ba cái hồn thú ở chung một chỗ. Đã coi như là nửa cái ứng long Mặc Lâm tự nhiên khả năng hấp dẫn hết thảy hồn thú hảo cảm. Nhưng là đó cũng không phải Mặc Lâm bây giờ nghĩ đạt được kết quả. Bởi vì Mặc Lâm cần cái này ba cái hồn thú đem kia tây tạp bọn hắn coi như chính mình đáng giá. Nhất tin tưởng người, mà không phải hắn Mặc Lâm. Nguyên nhân chính là như thế. Tại ba cái hồn thú không tự chủ được tới gần hắn lúc. Mặc Lâm phóng xuất ra một chút xíu nhằm vào bọn họ áp lực. Nhưng cũng không phải sát khí. Chỉ là để cái này ba tên tiểu gia hỏa đang đến gần hắn thời điểm cảm thấy không thoải mái. Cũng không lâu lắm, ba cái kia tiểu gia hỏa liền chạy tới Mặc Lâm muốn cho bọn hắn đi địa phương. Chỉ là đem kỳ cọ tắm rửa sư phụ dọa cho nhảy một cái. Cho dù gặp qua kỳ lân cùng Phượng Hoàng đi vào tản bộ. Nhưng là đối với hồn thú sợ hãi vẫn là cắm rễ tại tâm. Đừng sợ. Chỉ muốn các ngươi không đối với bọn hắn làm ra có định ý cử động. Bọn họ là sẽ không tổn thương các ngươi. Bình thường cho ba cái kia tiểu nam hài xoa là được. Mặc Lâm nói, ba cái kỳ cọ tắm rửa sư phụ nhìn xem ba con hồn thú con non. Đều nhao nhao sốt sắng mà nuốt ngụm nước bọt. Lảo đảo đi về ba cái nam hài bên cạnh. Lại trong lòng run sợ cảnh giác một hồi. Mới tiếp tục kỳ cọ tắm rửa. Kia tây tạp bọn hắn nhìn xem ba cái kỳ cọ tắm rửa sư phụ bộ dáng. Trong lòng có nghi hoặc, bọn hắn không rõ tại sao cái này ba cái kỳ cọ tắm rửa sư phụ sẽ như thế e ngại ba cái kia tiểu gia. Hòa, bọn hắn khi còn bé cũng nghe qua gia trưởng ngẫu nhiên nhắc lên hồn thú. Cũng đã nói hồn thú kinh khủng, nhưng là không nhiều. Đồng thời gia trưởng của bọn họ cũng không có thật cùng hồn thú gặp được qua. Nói ra cũng không có thực cảm. Huống chi, hiện tại bọn hắn cùng hồn thú có lần thứ nhất tiếp xúc. Cảm giác rất tốt, hoàn toàn không có cảm giác khủng bố. Ở nơi này năm cái hài tử trong lòng. Hồn thú ấn tượng đã cùng toàn bộ đại lục tuyệt đại bộ phận người khác biệt. Lúc đầu lấy bọn hắn cái tuổi này. Đang hưởng thụ thời điểm hẳn là nhìn không ra loại vật này. Nhưng là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Đồng thời cái này ba cái kỳ cọ tắm rửa sư phụ phản ứng thực sự có chút quá lớn. Không phải đột nhiên dừng lại, mà là trực tiếp lui lại một bước dài. Chỉ cần không có thị lực vấn đề, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy hắn nhóm sợ hãi. Mang theo nghi hoặc, ba cái nam hài tiếp tục hưởng thụ lấy phục vụ. Mặc Lâm nhìn thấy cái này ba cái nam hài nhi trên mặt biểu lộ. Nhíu mày, mỉm cười. Xem ra không chọn lầm người. Tại tâm thái xác thực không phải bình thường tiểu hài nhi. Ngâm, xoa đại khái hơn một giờ. Ba cái thí hài mà đã bị tắm đến bạch bạch tịnh tịnh. Hoàn toàn không có phía trước bộ dáng. Mỗi một cái cùng phía trước so sánh đều hoàn toàn là hai người. Mặc áo tắm, lên đi. Mặc Lâm từ giá đỡ bên trong lật ra ba bộ ngắn tay quần đùi tiểu hào áo tắm. Ném cho kiệt tây tạp bọn hắn. Sau đó chính mình mặc vào một bộ, dẫn bọn hắn lên lầu, đi cầu thang trên đường. Mặc Lâm hỏi, cũng nhanh đến giờ cơm. Các ngươi là dự định ăn cơm trước à? Vẫn là ấn một lát ma à? Ăn cơm, ba cái đứa nhỏ mà tất cả đồng thanh nói, đều là nhà nghèo khổ. Không có gì so ăn cơm còn trọng yếu hơn. Vậy thì tốt, liền đi ăn cơm đi. Bọn nhỏ lời nói tại Mặc Lâm trong dự liệu. Hắn liền dẫn mấy đứa bé lên lầu hai phòng ăn. Mặc Lâm cùng ba cái đứa nhỏ mà cùng với ba cái hồn thú là hạng nhất phê. Trong nhà ăn vị trí đều là khoảng không. Nhưng là đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt. Nếu là bắt trước hiện đại hoa hạ đông bắc nhà tắm. Cái kia có thể không có tiệc đứng sao? Huống chi hồn sư đều là ăn cơm nhà giàu. Tiệc đứng tiết kiệm nhất sự tình. So gọi món ăn cái gì thuận tiện nhiều. Tìm cái bàn tròn lớn ngồi xuống về sau. Mặc Lâm liền dựa vào bên cạnh những cái kia hình vuông sắt đĩa nói. Muốn ăn cái gì liền đi cầm cái gì. Ngăn tủ dưới đáy có đĩa. Muốn ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Uống cùng hoa quả tại đại môn hai bên. Cũng giống như vậy. Lão sư, thật là muốn cầm bao nhiêu thì cầm sao? Ba đứa hài tử chảy nước miếng đều nhanh chảy đầy đất. Nhưng vẫn là vì xác định điểm ấy. Lại hỏi một lần, Mặc Lâm hơi gật đầu. Vừa cười vừa nói, kia là đương nhiên. Đến nhưng ta nhắc nhở các ngươi hai điểm. Điểm thứ nhất, không cho phép lãng phí. Cái này lương thực làm sao tới? Có lẽ các ngươi còn rõ ràng hơn ta. Ba đứa hài tử đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó cũng điên cuồng gật đầu. Cái niên đại này người nghèo. Bất kể là thành trấn bên trong vẫn là trong nông thôn. Ăn đều là khan hiếm. Trong nông thôn càng là nhìn xem hoa màu dài đứng lên. Biết rõ lương thực nhiều khó khăn trồng ra đến. Đến mức điểm thứ hai. Mặc Lâm gần sát ba người bọn hắn mặt cười nói. Các ngươi tuổi tác quá nhỏ. Không cho phép uống rượu. Đều đi thôi. Vừa dứt lời. Ba cái đứa nhỏ liền hướng phía ăn tiến lên. Ba con hồn thú cũng nhanh chóng đi theo. Tại ba cái nam hài tử không ở thời điểm chờ ở Mặc Lâm bên người. Áp lực thật sự là quá lớn. Đừng quên cho các ngươi đồng bạn cũng lấy chút. Cuối cùng căn dặn một câu. Mặc Lâm cũng đứng dậy đi lấy chút ăn. Người Hoa sao? Cái gì đều có thể không được. Nhưng không ăn không được. Tiểu Thúc, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới đây? Mặc Lâm vừa nhìn một chút hôm nay có cái gì ăn. Liền nghe lấy có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lên. Là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng. Nhìn xem cái này hai anh em lại có thể tập hợp một chỗ ăn cơm. Mặc Lâm trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Hai huynh đệ các ngươi. Lại còn có rảnh rỗi ở chung một chỗ. Thiên Hằng, ngươi nhạn nhạn đâu? Ngọc Thiên Hằng mặt mo đỏ ửng. Gãi đầu một cái. Tiểu Thúc, ngươi cũng biết rõ nhạn nhạn nàng cũng là muốn học tập cho giỏi. Tăng lên hồn lực. Từ hôm nay trở đi. Nhạn nhạn nàng đều muốn tại Độc Cô trưởng lão nơi đó đặc huấn. Ta tự nhiên chỉ có thể một người huấn luyện. Vừa vặn đụng tới Thiên Tâm. Liền cùng một chỗ đối luyện một hồi. Đói mệt mỏi. Tự nhiên là qua tới tắm rửa. Ăn một bữa cơm. Nói đối luyện. Ta vừa vặn cũng có luyện tay một chút ý nghĩ. Mặc Lâm nhìn trước mặt chính mình hai cái cháu ngoại. Trai nói. Mặc Lâm lời vừa nói ra. Thoáng cái đem Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng dọa gần chết. Bọn hắn nào dám cùng Mặc Lâm đối luyện a? Ngọc Thiên Tâm đầu trong nháy mắt lắc cùng trống lúc lắc giống như. Tiểu Thúc, ngài có thể quá để mắt chúng ta. Hạo Thiên Tông đánh một trận. Ngài một người sẽ làm đối diện 5 vị phong hào đấu la. Ta cùng Thiên Hằng điểm ấy bé nhỏ thực lực. Nào có tư cách cùng ngài đối luyện a? Lại không phân thắng bại. Đầu ngươi giao thành làm như vậy nha. Mặc Lâm vỗ vỗ Ngọc Thiên Tâm vai. Lại nói. Thân là dạy các ngươi âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi sư phụ. Ta không được kiểm nghiệm một chút các ngươi luyện được kiểu gì sao? Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng còn muốn nói điều gì tận lực tránh khỏi lần này tai bay vạ. Gió. Thế nhưng nhìn đến Mặc Lâm nụ cười quỷ dị kia. Bọn hắn đã minh bạch. Bữa này đánh là trốn không thoát. Đúng, Tiểu Thúc, ngươi lần này thật sự là một người đến sao? Ngọc Thiên Hằng nghĩ muốn chuyển hóa một chút chủ đề. Miễn cho Mặc Lâm tiếp tục cùng bọn hắn tán gẫu, luận bàn, sự tình. Không phải, có 10 cái tiểu thí hài nhi. Còn có một vị trưởng lão. Còn có 4 cái hài tử hẳn là còn đang tắm. Trưởng lão kia đang bồi tiếp các nàng. Mặc Lâm chọn đồ ăn hồi đáp. 10 cái tiểu thí hài nhi. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng liếc nhìn nhau. Cùng đi theo một vị trưởng lão còn có thể lý giải. Nhưng là 10 cái tiểu thí hài nhi liền rất là không hiểu. Tại bọn hắn huynh đệ trong mắt. Tiểu Thúc của bọn họ trước kia ngược lại là cùng rất nhiều trưởng lão từng có tiếp xúc. Nhưng cũng không có biểu hiện ra đối hài tử thiên vị. Hiện tại thoáng cái mang 10 cái hài tử. Quả thực là có chút khoa trương. Hai huynh đệ theo Mặc Lâm đi tới một cái bàn tròn lớn trước. Kiệt Tây Tạp, Bắc Triều cùng Trần Lũy đã trở lại trước bàn cơm. Bắt đầu ăn uống thả cửa. Ngọc Thiên Tâm nhìn xem trên bàn chỉ có 3 cái đứa nhỏ. Sau đó lại hướng phía chung quanh nhìn lại. Cũng không có tiểu hài tử khác. Thậm chí ngay cả những người khác không có. Còn tưởng rằng là chạy mất. Hỏi Mạc Lâm một tiếng. Tiểu thúc, còn có 3 đứa hài tử đâu? Sẽ không lần đầu tiên tới đường không quen. Chạy mất à? Mạc Lâm kéo ra cái ghế đặt mông ngồi xuống kẹp khối thịt. Rất buông lỏng nói. Chỗ nào chạy? Cái này không đều tại trên bàn cơm sao? Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng lần này lại nhìn về phía bàn ăn. 3 con hồn thú con non đã leo lên bàn. Cùng ăn lấy 3 đứa hài tử lấy tới đồ ăn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ngọc Thiên Hằng nhìn xem 3 con hồn thú công nhiên xuất hiện tại hồn sư trên bàn cơm. Tự nhiên là ngoài ý muốn. Nhưng là cũng không có sợ hãi vạn phần bộ dáng. Dù nói thế nào cũng là thành hồn đế người. Đương nhiên sẽ không e ngại 3 cái hồn thú con non. Ngọc Thiên Tâm cùng Mạc Lâm càng thêm quen biết. Cũng cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng từng có gặp mặt một lần. Nội tâm của hắn đối Mạc Lâm đến cùng muốn làm cái gì đại sự. Cũng có như vậy nhất đâu đâu suy đoán. Hắn truyền âm hướng Mạc Lâm hỏi. Tiểu thúc, ngài là dự định cải thiện hồn sư cùng hồn thú quan hệ sao? Nghe Ngọc Thiên Tâm vấn đề. Mạc Lâm ăn khối thịt. Trực tiếp dùng thật nói. Ta muốn làm. Không phải cải thiện hồn sư cùng hồn thú quan hệ. Mà là cải biến nhân loại cùng hồn thú quan hệ. Câu nói này. Trực tiếp đem Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng chấn ngay tại chỗ. Đĩa đều thiếu chút nữa không có cầm chắc. Kinh ngạc như vậy làm gì? Bằng không thì các ngươi cho là ta muốn làm gì? Mạc Lâm một mặt khoan thai tự đắc. Cười ha hả vừa ăn cơm vừa hỏi. Không có gì. Không có gì. Chính là hỏi một chút. Hỏi một chút. Ngọc Thiên Tâm ứng phó vài câu. Chuyện này hắn và Ngọc Thiên Hằng cũng không dám nhiều thảo luận. Hỏi tham. Vậy tiểu thúc, chúng ta liền đi ăn cơm. Ngài từ từ ăn. Nói dứt lời. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng liền vội vã hướng cái khác bàn đi. Đi cái gì à? Mạc Lâm trực tiếp gọi lại bọn hắn. Đều là người một nhà. Ngồi chỗ này cùng ăn. Mạc Lâm cái nào nhìn không ra Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm đối với. Mình vừa mới câu nói kia có chút trên tâm lý sợ hãi. Lúc này cũng không thể thật tùy ý bọn hắn rời xa chính mình. Dù nói thế nào Mạc Lâm cũng đem âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi giao cho bọn hắn. Đem bọn hắn đẩy đến xa xa sao được. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng rốt cuộc là từ nhỏ tại Lam Điện Bá Vương Long Tông chịu đến. Giáo dục, đối với trưởng bối lời nói, kia là có thể tuân thủ liền tuân thủ, tận lực không làm trái nghịch. Hiện tại Mạc Lâm lên tiếng để bọn hắn ngồi xuống. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhập tọa, nhưng là vẫn cách mấy cái chỗ ngồi, mới dám ngồi xuống. Trên bàn cơm nhiều 2 cái không nhận biết đại ca ca. 3 cái nam hài coi như ăn đến lại chuyên chú. Đương nhiên cũng không khả năng phát hiện không được trên mặt bàn nhiều 2 người. Bắc Triều nuốt xuống một khối lớn bánh ngọt. Nhìn về hướng Mạc Lâm hỏi. Lão sư, 2 cái này đại ca ca là ai à? Lão sư, Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng, 3, một chút đứng lên. Ánh mắt không ngừng tại Mạc Lâm cùng 3 cái nam hài ở giữa phản phục nhảy vọt. Tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Thật vất vả mới đem ánh mắt định về Mạc Lâm trên người. Tiểu thúc, ngươi thu đồ đệ. Bọn hắn đúng là học sinh của ta. Mạc Lâm làm ra trả lời khẳng định. Nhưng là dùng từ bên trên hơi có khác biệt. Tiểu thúc, ngươi cái tuổi này hãy thu đồ đệ. Có phải hay không quá sớm? Ngọc Thiên Hằng gặp qua đến trẻ tuổi nhất dạy học hồn sư lão sư chính là Tần Minh. Vậy cũng so Mạc Lâm hiện tại tuổi tác lớn được nhiều. 20 ra mặt tuổi tác đối hiện trên đấu la đại lục tuyệt đại đa số tuổi trẻ hồn sư tới nói. Chỉ là vừa từ hồn sư học viện tốt nghiệp mà thôi. Sớm sao? Ta cảm thấy vẫn được à, Mạc Lâm nói. Nói dứt lời lập tức liền dồn vào trong miệng cả Lam. Cũng không cho rằng bọn họ vấn đề là cái gì sự kiện trọng đại. Ngọc Thiên Hằng cười khổ một cái. Tại bọn hắn trong quan niệm. Bất kể là sư phụ thu đồ vẫn là đồ đệ bái sư. Đều là một kiện phi thường nghiêm túc cùng thần thánh sự tình. Là không thể tùy tiện làm. Nhưng xét thấy vừa mới Mạc Lâm nói lời kinh người. cùng với Mặc Lâm não mạch kín tựa hồ một mực bị hắn nội tâm đúng là không có lúc trước a kinh ngạc. Ngọc Thiên Tâm nhìn cục diện có chút lúng túng, mau chạy ra đây đánh cái giảng hòa, cùng trưởng bối giao lưu. Tẻ ngắt thật sự là quá lúng túng, coi như cái này trưởng bối tuổi tác còn nhỏ hơn bọn họ. Tiểu thúc a, đã ngươi có thể sớm như vậy hãy thu đồ, vậy ngươi thu mấy cái này tiểu hài tử tất phải là có chỗ hơn người. Chắc hẳn từng cái đều là ngút trời kỳ tài. Bằng không thì tiểu thúc ngươi làm sao vội vã như vậy đem bọn hắn bỏ vào trong túi đâu. Nhưng mà, Ngọc Thiên Tâm những lời này, cũng không có như hắn suy nghĩ như thế. Đánh vỡ hiện tại không khí, ngược lại là để vốn đang ăn đến rất vui vẻ tiểu hài tử dừng tay lại cùng cái chén trong tay đũa. Chỉ có ba con hồn thú con non trước mắt còn nghe không hiểu. Như cũ tại ăn như hổ đói. Liền ngay cả Mặc Lâm đều dừng tay lại, trợn trắng mắt nhìn Ngọc Thiên Tâm, trong lòng nói, hết chuyện để nói, thật là có ngươi. Mặc Lâm nhìn xem ba cái giữ im lặng, cái gì cũng không làm tiểu hài nhi, cũng là nhất thời nghẹn lời, bầu không khí có thể nói là trong nháy mắt té ngã băng điểm. So trước đó còn khó chịu hơn, lúng túng nhiều, trừ bầu không khí ngã xuống băng điểm bên ngoài. Mặc Lâm còn cảm nhận được cái nào đó vật lý bên trên đồ vật tựa hồ cũng bắt đầu giảm xuống. Đó chính là nhiệt độ. Ba cái nam hài cùng ba con nhỏ hồn thú trước hết cảm thấy khó chịu. Đem mình co lại thành một đoàn. Không ngừng run. Sau đó Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng cũng cảm thấy một tia khó chịu. Phải biết cũng có thể làm cho Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng cảm thấy khó chịu. Cái này nhiệt độ đúng là thấp đến mức có chút không hợp thói thường. Ngươi làm được có chút quá. Còn có hài tử ở đây này. Mặc Lâm đột nhiên nói một câu. Không biết đang nói chuyện với ai. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Mặc Lâm, một cái giọng nữ vang lên. Nguồn gốc minh xác, cũng không có che che lấp lấp. Nhưng là ngữ khí băng lãnh. Nghe thấy, hoàn toàn không cách nào tìm tới một tia tình cảm gợn sóng. Cho dù ngôn ngữ hơi có vẻ thô tục, trong đó vẫn như cũ có thể tìm tới một loại không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm. Vẻn vẹn lọt vào tai liền có thể làm cho người cảm thấy gió lạnh thấu xương. Khó mà dâng lên cãi lại cùng phản đối tâm tư. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai cái này muốn hồn thánh hồn sư. Chỉ là nghe đều cảm thấy cột sống phát lạnh, điên cuồng nuốt nước bọt, cho dù đều biết âm thanh nguồn gốc. Lại không chút nào dám hướng phía đó nhìn lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.